Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1946, chương 1946, kéo dài pháp. Song phương giằng co, nếu như là ở tình huống bình thường, Hứa Dương đối với lượt thiên kiếp thứ 8 cực lôi thiên kiếp, có niềm tin rất lớn. Thế nhưng hiện tại, chỗ hắn với Âm Minh Thiên khống chế trận thứ 2 khu bên trong, bên cạnh càng có một đám phe địch thế tôn hoàn tứ, rất khó an tâm độ kiếp. Vạn nhất chịu đến những này thế tôn cường giả nhiễu, Hứa Dương độ kiếp độ khó đem tăng gấp bội. Hình như là Hứa Dương muốn độ kiếp, đây là hắn lượt thiên kiếp thứ 8. Có thế tôn lui lại sau khi nhìn thấy kiếp vân vẫn chưa di động, vẫn cứ bao phủ ở trong tinh không. Hứa Dương đám người đỉnh đầu nhất thời trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hứa Dương mới thứ 7 kiếp tu vi thì có chém giết 8 kiếp thế tôn thực lực, hắn lại vượt qua lượt thiên kiếp thứ 8, chẳng lẽ có thể ngang hàng thánh nhân? Không thể để cho hắn độ kiếp thành công. Tam đại phe phái thế tôn cường giả hầu như ở đồng thời đạt thành nhận thức chung, ở tại bọn hắn trên người, hùng hồn khí thế chậm rãi tản mát mà ra, cách không hướng về Hứa Dương xa xa khóa chặt mà đến. Mặc dù đối với Hứa Dương thực lực có điều kiêng kỵ, nhưng bây giờ là cái gì thời điểm? Hứa Dương bận bịu độ kiếp, chính là tự thân khó bảo toàn thời khắc, tự nhiên không cách nào bước ra đối phó bọn họ. Gào gừ, công tử gia, tình huống thật giống rất không ổn. Chân dao hắc bì từ Hứa Dương trên cánh tay leo ra, lắc mình biến hóa, liền đã biến thành dài mấy ngàn trượng ngắn to lớn hắc dao. Hét lên, ngươi lần này lại không có rụt đầu, đúng là đáng giá biểu dương. Hứa Dương lắc đầu bật cười, cái này, đó là đương nhiên. Chân dao hắc bì móng vuốt vung vẩy, nói rằng, ta đối với công tử gia một mảnh trung tâm, có thể chiêu nhật nguyệt, ùng ục, bất quá là sợ sệt bị lôi kiếp lan đến thôi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương bả vai, phi cầu nhảy xuống, thân thể loáng một cái, đồng dạng bành trướng đến gần nghìn trượng kích thước. Nó phúng thư hắc bì một câu, lập tức hừ hừ hướng về Hứa Dương nói rằng, chủ nhân ngươi yên tâm độ kiếp, những người này dám lại đây, ta đem bọn họ tất cả đều ăn đi. Phi cầu trải qua hai lần lột xác, thực lực đạt đến thôn thiên thú vương mức độ, thánh nhân bên dưới khó gặp địch thủ, có nó ở, đích thật là rất hữu hiệu uy hiếp. Hứa Dương giơ tay, đem hoàng thánh ngân linh thi thả ra, cùng phi cầu, hắc bì đứng sóng vai. Hiện tại, tuy rằng Hứa Dương muốn ứng đối lôi kiếp không cách nào động thủ, nhưng hắn bên này còn có phi cầu, ngân linh thi này hai đại sức chiến đấu, có thể so với 8 kiếp thế tôn. Có điều, đối mặt cái kia hơn 10 vị tiếp tục sống sót tam đại phe phái cường giả, phi cầu cùng ngân linh thi liền có vẻ thế đơn lực bạc, có thể ở tàn khốc tử vong luân bàn bên trong sống sót, không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Trước tiên không nói những kia cái thất kiếp thế tôn, chỉ là 8 kiếp cường giả, ở đây thì có 4 vị. 4 người này theo thứ tự là Âm Minh Thiên phe phái Vụ La Thế Tôn, Man Hoang Bộ tộc phe phái Thiết Cơ Thế Tôn, cùng với Trường Thanh Thiên phe phái Vũ Tu, Lục Ngạn hai vị 8 kiếp cường giả. Vũ Tu, Lục Ngạn hai người ở Bá Nha di tích bên trong không có cùng Hứa Dương giao thủ. Có điều, thực lực của bọn họ nhưng là không phải chuyện nhỏ, lập trường cũng rất rõ ràng, đứng Hứa Dương rất đúng mặt chính bên trên. Chỉ là này 4 cái 8 kiếp thế tôn cũng đủ để nhiễu Hứa Dương độ kiếp. Diệp Tú Thế Tôn, lần này đúng là liên lụy ngươi. Hứa Dương nói, sau đó, ta sẽ mệnh phì cầu kéo dài những người này. Ngươi mau nhanh thoát đi nơi đây, khỏi bị vạ lây. Hứa Dương, ngươi có ý gì? Diệp Tú Thế Tôn tuấn tú khuôn mặt trong nháy mắt chuyển hàn, lạnh lẽo nói rằng, ta là loại kia vong ân phụ nghĩa, lâm trận bỏ chạy người sao? Đừng hiểu lầm, ta không phải ý này. Ngươi vừa được Bá Nha truyện thừa, đương nhiên phải tìm kiếm địa khổ tu, đem Bá Nha tiên nhân truyện thừa phát dương quang đại mới phải. Cái này cũng là Bá Nha tiên nhân lâm chung trước nguyện vọng. Hứa Dương nói rằng, Diệp Tú Thế Tôn vẻ mặt chuyển chuyện, dịu dàng cười một tiếng nói. Hứa Dương, ngươi không cần khuyên ta. Ngươi an tâm độ kiếp. Những kẻ địch này, ta tới giúp ngươi ngăn cản chính là. Hứa Dương vẻ mặt hơi động. Ngươi có thể ngăn cản bọn họ. Trong lòng hắn dâng lên một tia hy vọng. Nếu như Diệp Tú Thế Tôn có thể phát huy ra bá nha di tích bên trong bộ phận máy móc khôi lỗi lực lượng, cũng không phải khó ổn định tình cảnh. Diệp Tú Thế Tôn không hề trả lời, cười cợt, trực tiếp hướng về đám kia tránh ra thật xa, rồi lại bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ tam đại phe phái cường giả bay lượn mà đi. Phi cầu, Hắc Bì, các ngươi cùng Ngân Linh Thi đồng thời hộ vệ Diệp Tú Thế Tôn. Hứa Dương ra lệnh. Diệp Tú Thế Tôn tu luyện là khôi lỗi chi đạo, nhược điểm lớn nhất chính là nàng bản thể. Một khi bản thể gặp phải đả kích, khôi lỗi nhiều hơn nữa mạnh hơn cũng không có ý nghĩa. Lần này Hắc Bì không có từ chối, rung đùi đắc ý theo sát Phỉ Cầu, Ngân Linh Thi theo Diệp Tú Thế Tôn cùng bay tới đằng trước. Hừ, hai cái tám kiếp sức chiến đấu, còn có một sáu kiếp Thế Tôn, một con có thể so với năm sáu kiếp Thế Tôn giao long linh thú, đã nghĩ ngăn cản chúng ta. Trường Thanh Thiên phe phái Vũ Tu Thế Tôn sau lưng một đôi bạch vũ phi dực yêu nhã chấn động, Từ Tốn nói, thực sự là thật là tức cười, chính là Lục Ngạn đạo hữu, Vũ Tu đạo hữu, các ngươi xuất lĩnh chư vị thất kiếp đạo hữu ngăn cản những người này, ta cùng với Vũ La đạo hữu chạy tới nhiễu Hứa Dương tiểu tử độ kiếp, nhất định không thể để cho hắn độ kiếp thành công. Thiết Cơ Thế Tôn trong tròng mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, tàn bạo nói, ai cũng không cho quá khứ. Diệp Tú Thế Tôn thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhất thời trong tinh không một trận yên tĩnh. Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai, dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta? Lục Ngạn Thế Tôn đẳng nhân cất tiếng cười to. Đột nhiên Diệp Tú Thế Tôn mi tâm quang tháp bóng mở một trận lấp lóe, chuyện thừa quang tháp từ trong phiên nhiên bay ra, lăng không bành trướng đến ngàn trượng kích thước. Một luồng mênh mông khí tức từ quang trong tháp hiện lên mà ra. Đây là tiên khí. Vụ La Thế Tôn kinh ngạc nói. Nguyên lai, nàng đã đạt được bá nha tiên nhân truyện thừa. Chết tiệt. Thiết Cơ trường lão hai mắt đố kỵ đến đỏ lên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền hướng về Diệp Tú Thế Tôn oanh kích mà đi. Một đạo mênh mông màu xám huyền lực cột sáng phá không bay nhanh. Ngay khi cột sáng tiếp cận Diệp Tú Thế Tôn thời điểm, một vị to lớn bóng trắng né qua, một tấm miệng lớn mở ra, to lớn nuốt sức hút lượng tuôn ra. Đạo kia màu xám huyền lực cột sáng càng là bị đạo này to lớn bóng trắng một cái nuốt vào. Phi Cầu nuốt vào huyền lực cột sáng sau khi chép chép miệng, đối với cái kia Thiết Cơ Thế Tôn lười biếng nói rằng, lão già, chủ nhân nhà ta nói rồi, ai cũng không thể gây tổn thương cho hại nữ nhân này. Hừ, mặc dù ngươi là thôn thiên thú vương, ở tại chúng ta bốn vị tám kiếp Thế Tôn trước mặt, cũng đừng hòng càn rỡ. Côn Lôn Tiên Tông Lục Ngạn Thế Tôn hét dài một tiếng. Một đạo ánh sáng màu xanh kiếm khí cấp tốc chém ra, đọng lại hóa ra vạn ngàn cái tre xanh. Mỗi một mảnh lá trúc đều giống như là phong nhuệ kiếm khí, hướng về Phỉ Cầu cắt chém mà tới. Hắn biết, phổ thông huyền lực công kích, thôn thiên thú hoàn toàn có thể làm món tráng miệng ăn đi. Chỉ có mang vào cường hãn lực sát thương thánh khí công kích, mới có thể làm cho Phỉ Cầu không dám không kiêng kỵ mà thôn phệ. Hoàng Thánh Ngân Linh Thi một bước bước ra, nó mặt không hề cảm xúc, một trường oanh kích mà đi, màu xám trưởng ấn đánh ra, đem cái kia vạn ngàn tre xanh đánh tan ra. Theo kế hoạch làm việc, ta cùng với Vũ Tu Thế Tôn ngăn cản hai người này tám kiếp sức chiến đấu. Các ngươi đi làm quấy nhiễu Hứa Dương. Lục Ngạn Thế Tôn màu xanh thánh kiếm bay lượn ngang dọc, từng đạo xanh biếc kiếm khí khoác tung mà ra, uy thế hiển hách. Tất cả dừng tay cho ta. Diệp Tú Thế Tôn một tiếng gào to. Giữa trường mọi người đều cảm nhận được một luồng khổng lồ áp lực. Bọn họ không hẹn mà cùng dừng lại thủ đoạn, kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Tú Thế Tôn. Lúc này, Diệp Tú Thế Tôn đỉnh đầu, cái kia một tòa quang tháp đã biến mất ở mi tâm. Có điều, một loạt đầy đủ 4 tôn huyền quang đại pháo, nhưng là xa xa nhắm ngay tứ đại tám kiếp cường giả. Tại đây 4 tôn huyền quang đại pháo trước, còn có 2 con hắc kim khôi lỗi mặt không thay đổi đứng thẳng. Hộ vệ ở bên, chư vị, không biết này 4 tôn huyền quang đại pháo, còn có 2 con hắc kim khôi lỗi, phối hợp thôn thiên thú vương, hoàng thánh luyện thi, có thể hay không ngăn cản các ngươi. Diệp Tú Thế Tôn từ tốn nói, một đám thế tôn cường giả đồng thời trầm mặc. 2 con hắc kim khôi lỗi, đó là tiêu chuẩn 8 kiếp trở lên sức chiến đấu. Tầm thường 8 kiếp thế tôn cùng với động thủ đều không chiếm được tiện nghi. Mà huyền quang đại pháo, càng là có thánh nhân một đòn lực lượng. 4 ổ đại pháo cùng phát, liền ngay cả chân chính thánh nhân, cũng khó khăn khỏi bị thương. Không thể, một mình ngươi 6 kiếp tiểu nữ oa, có thể nào đồng thời điều khiển nhiều như vậy máy móc khôi lỗi. Trầm mặc một lát, Thiết Cơ Thế Tôn khó khăn nói rằng, hắn làm sao biết, Diệp Tú Thế Tôn chính là tái thế thân, thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước, tâm thần lực lượng so với tầm thường 8 kiếp cường giả còn kinh khủng hơn. Không thể tính toán theo lẽ thường, sự thực đặt tại trước mặt, mặc dù mọi người có nghi hoặc, cũng không thể không tin tưởng, Diệp Tú Thế Tôn xác thực có cùng bọn họ liều mạng lực lượng. Hừ, cũng được. Thứ 8 kiếp không phải là cái gì đơn giản thiên kiếp. Chỉ đứng sau tâm ma kiếp. Ta ngược lại muốn xem. Cái kia Hứa Dương có thể hay không vượt qua kiếp số này. Vũ Tu Thế Tôn Vũ Dực rung động. Cao cao bay đến một viên to bằng cái thớt vẫn thạch bên trên. Khoanh chân ngồi xuống. Quan sát xa xa kiếp vân bên dưới Hứa Dương. Ta cũng có cảm giác. Hứa Dương chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Liền thông qua thiên kiếp thử thách, Lục Ngạn Thế Tôn đồng dạng lựa chọn sống chết mặc bay. Ngoài hắn ra chư vị Thế Tôn, cũng dồn dập lựa chọn vây xem. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hứa Dương lần này độ kiếp, thực sự quá gấp gáp. Căn bản cũng không có cái gì ra dáng chuẩn bị. Nơi đây lại là trận thứ 2 khu. Bổ thiên tổ trận tiết điểm tinh thần cũng đã bị phong ấn. Hứa Dương không chiếm được bất kỳ về mặt thực lực tăng cường. Diệp Tú Thế Tôn nhìn thấy tất cả mọi người không hề ra tay. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đối với nàng mà nói, điều khiển những này huyền quang đại pháo cũng đã đến cực hạn. Vạn nhất vòng thứ nhất pháo kích không có trong số mệnh, phe mình sẽ rơi vào thế yếu bên trong. Trước mắt, lấy ổn định thế cuộc là thứ nhất việc quan trọng. Tất cả đợi được Hứa Dương độ kiếp thành công, làm tiếp suy tính, cùng những người này không giống. Diệp Tú Thế Tôn đối với Hứa Dương độ kiếp, có rất mạnh tự tin. Ùng ục, kiếp vân gần như tập hợp. Phi cầu một lần nữa biến trở về mini hình thái. Ngồi xổm ở hoang thánh ngân linh thi trên bả vai. Lẩm bẩm một tiếng, đây chính là cực lôi thiên kiếp. Thuần túy nhất cuồng bạo lôi cực lực lượng. Từ cái kia kiếp vân bên trong, hoàn toàn có thể cảm nhận được loại kia cuồng bạo đến cực hạn sát lực. Quả thực muốn phá hủy tất cả. Chấm ngoặc kép, Diệp Tú Thế Tôn lẩm bẩm nói rằng, yên chí, công tử ra thiên túng chi tư, lại có rất nhiều thủ đoạn, nhất định có thể thành công vượt qua thứ 8 kiếp. Hắc bì co lại thành dài 3 thước con rắn nhỏ hình thái. Bàn thành một đoàn, chỉ lộ ra một viên dao long đầu. Tiếng trầm nói rằng, có điều. Hàm răng của nó tựa hồ đang run lên. Ùng ục, thật vô dụng, cũng không phải ngươi độ kiếp, bị sợ thành như vậy. Phi cầu trào phúng, nói bậy, ta mới không sợ. Hắc bì ngụy biện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.